Lão đại cưng chiều phu nhân. Chương 51, 51, hóa giải hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Băng Di mới mấp máy môi chỉ về phía Vân Hy. Máu, Lãnh Mặc Phàm theo quán tính nhìn về phía tay cô chỉ. Chết tiệt, Kỳ Viễn mau đem Vân Hy đến bệnh viện. Lãnh Mặc Phàm hét lên. Lúc này Kỳ Viễn mới để ý hạ thân của Vân Hy chảy máu. Nữ hoàng thấy vậy cũng cuốn lên quát. Người đâu? Mau gọi bác sĩ. Đứa bé, con của em, Vân Hy thều thào nói. Kỳ Viễn ôm Vân Hy trong lòng đi ra ngoài. Em nhất định phải cố lên. Em không được xảy ra chuyện gì. Kỳ Viễn rời khỏi. Lãnh Mặc Phàm ôm chặt Băng Di trong lòng. Đau xót nói. Bảo bối, đừng sợ. Không, mẹ, mẹ ơi, máu nhiều lắm. Mẹ ơi, Băng Di không ngừng gào thét. Máu chảy trên người Vân Hy làm cho cô nhớ đến mẹ năm đó. Mẹ nằm bất động trên vũng máu. Cho dù cô gào thét thế nào mẹ cũng không dậy. Điều đó đã ám ảnh cô hằng đêm khi ngủ. Bảo bối ngoan, không sao, có anh ở đây với em. Em sợ, lúc đó, mẹ em cũng vậy. Anh biết, ngoan, đừng sợ. Băng Di mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Lãnh Mặc Phàm dịu dàng bế Băng Di về khách sạn. Còn Tề Vũ và Tề Phúc há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lão đại của họ ư? Dịu dàng, ấm áp, ân cần. Lão đại của họ từ khi nào trở nên như vậy a? Nhưng họ chắc một điều, phu nhân chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng lão đại. Lúc này đèn cấp cứu ở bệnh viện vụt tắt. Kỳ Viễn nhanh chóng chạy lại. Bác sĩ, cô ấy có sao không? Cũng may là đưa đến kịp, nên cả mẹ và con đều an toàn. Cảm ơn. Hả, con? Ý ông nói cô ấy mang thai. Phải, đã hơn một tháng. Nói xong bác sĩ rời đi, để lại Kỳ Viễn tâm trạng vừa mừng vừa lo lắng. Chỉ một chút nữa thôi. Nếu chỉ chậm trễ một chút thôi có phải sẽ mất đi đứa con không? Mà nữ hoàng nghe thấy thì mới thở nhẹ nhõm. Thật tốt quá, ta cũng nên xem xét lại để truyền ngôi vị nữ hoàng rồi. Kỳ Viễn bước vào phòng bệnh thăm Vân Hy. Lúc này nhìn thấy cô thật yên ổn. Ước gì thời gian ngừng lại để anh được ngắm nhìn cô như vậy mãi mãi. Cô là mạng sống, là trái tim của anh. Nếu cô xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ ân hận cả đời. Cho nên anh thề, sẽ không bao giờ buông tay cô ra. Vân Hy, anh yêu em. Vân Hy nghe thấy có người nói bên tai mình thì từ từ mở mắt ra, đã thấy Kỳ Viễn ngồi bên cạnh. Cô bất giác đưa tay lên bụng và quay lại hỏi Kỳ Viễn. Con em sao rồi? Con em có sao không? Kỳ Viễn thấy cô tỉnh thì vui mừng. Bảo bối của chúng ta không sao. Anh xin lỗi em. Anh đỡ cô dậy và ôm cô vào lòng thật chặt rồi nói. Vân Hy đẩy anh ra và nhìn lên mặt anh nói. Không phải anh còn có Lý Mỹ Kỳ sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Kỳ Viễn xót trong lòng bắt đầu kể lại cho cô mọi chuyện. Chuyện là như vậy đó. Anh tìm em để nói rõ mọi chuyện thì đã không tìm được em. Anh rất lo cho em. Anh nói xong thì ôm cô vào lòng. Cặp này tạm dừng tại đây đã xong. Từ giờ họ sẽ sống HP bên nhau. Lãnh Mặc Phàm sau khi đưa Băng Di về khách sạn thì luôn ngồi bên cạnh cô. Nhìn Băng Di như vậy anh đau lòng vô cùng. Bảo bối, anh sẽ không để quá khứ của em lặp lại. Như hiểu được lời anh, cô hừ nhẹ rồi ôm chặt lấy anh mà ngủ. Có lẽ Băng Di cảm thấy thật hạnh phúc khi anh bên cạnh. Cách chương.